Chiến tranh và hòa bình, quyển 4 chương 13, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Rostov không thấy Dolokhov đến nhà mình, mà chàng đến nhà hắn cũng không gặp. Ngày thứ ba chàng nhận được của hắn một mảnh giấy, tôi không còn có ý định đến nhà cậu nữa. Vì những lý do gì thì cậu cũng biết, và tôi lại sắp trở lại quân đội, cho nên tôi muốn mời các bạn tối nay đến dự một buổi tiệc tiễn biệt nho nhỏ. Vậy cậu đến khách sạn anh, khoảng 10 giờ tối. Ở nhà hát ra, Rostov cùng đi xem kịch với gia đình Dinitsov. Rostov đến thẳng khách sạn anh. Người ta lập tức dẫn chàng đến gian phòng đẹp nhất mà Dolokhov đã giữ cho buổi tối hôm ấy. Khoảng 20 người đang xúm quanh một cái bàn. Dolokhov ngồi trước bàn, giữa hai cây đèn nến. Trên bàn có những cọc tiền vàng và những xếp giấy bạc. Dolokhov đang cầm cái. Từ khi Dolokhov cầu hôn và bị Sonia từ chối, Nikolai chưa lần nào gặp lại hắn và cảm thấy ngượng mỗi khi nghĩ đến lúc gặp mặt hắn. Khóe mắt sáng và lạnh của Dolokhov đón chàng ngay khi chàng mới bước qua ngưỡng cửa, như thể hắn cố ý chờ đợi chàng từ lâu. Lâu ngày quá, Dolokhov nói, cảm ơn cậu đã đến dự. Cho tôi cầm cái nốt ván này đã, Ilyaska sắp đến với đoàn ca vũ đấy. Mình có ghé qua nhà cậu. Rostov đỏ mặt nói, Dolokhov không đáp, cậu đặt cửa cũng được. Hắn nói, lúc đó, Rostov sực nhớ đến một cuộc nói chuyện kỳ lạ giữa chàng và Dolokhov dạo trước. Hôm ấy Dolokhov nói, chỉ có những thằng ngốc thì khi đánh bạc mới trông vào sự đỏ đen. Bây giờ hắn lại nói, dường như đã đoán được ý nghĩ của chàng. Hay là cậu sợ không dám đánh với mình, rồi hắn mỉm cười qua nụ cười ấy. Rostov nhận thấy hắn đang ở trong một tâm trạng giống như hôm dự tiệc ở câu lạc bộ và nói chung là giống như những lúc hắn chán ngấy cảnh sinh hoạt hàng ngày, thấy cần phải tìm lối thoát bằng một hành vi quái gở thường là tàn ác. Rostov thấy lúng túng khó chịu. Chàng cố nghĩ một câu nói đùa gì để trả lời Dolokhov. Nhưng chưa tìm ra thì Dolokhov đã nhìn chòng chọc vào mặt chàng và nói với chàng một cách chậm rãi và tách rời từng tiếng khiến mọi người đều nghe thấy. Cậu còn nhớ đấy, một hôm chúng mình nói chuyện về cờ bạc. Chúng mình nói rằng ai đánh bạc theo đỏ đen là ngốc, đánh bạc thì phải ăn chắc, bây giờ tôi muốn làm thử. Thử đánh theo đỏ đen hay là ăn chắc, Rostov nghĩ thầm. Nhưng thôi, cậu đừng đánh thì hơn. Dolokhov nói, rồi trang một bộ bài mới bóc để trên bàn, hắn nói thêm. Mời các vị đặt tiền, đẩy đống tiền ra trước mặt. Dolokhov sắp sửa chia bài, Rostov ngồi xuống bên cạnh hắn nhưng lúc đầu không đánh. Dolokhov chốc chốc lại liếc mắt nhìn chàng. Tại sao cậu không đánh? Hắn nói, và lạ sao, Nikolai tự thấy bắt buộc phải cầm lấy một quân bài đặt ra một số tiền nhỏ và bắt đầu đánh. Tôi không mang tiền theo. Chàng nói, tôi cho cậu đánh chịu. Rostov đặt 5 rúp trên một lá bài. Chàng thua, lại đặt nữa, và thua nữa. Dolokhov được luôn 10 ván. Thưa các vị, hắn nói sau khi cầm cái được ít lâu. Tôi xin các vị đặt tiền lên trên bài, nếu không có thể tôi tính nhầm. Một người đánh bài ngỏ ý hy vọng rằng nhà cái sẽ tin hắn mà cho hắn đánh chịu. Đánh chịu cũng được nhưng tôi chỉ sợ tính nhầm, xin cứ đặt tiền trên quân bài. Dolokhov đáp, riêng cậu thì cứ tự do, chúng ta sẽ tính sau. Hắn nói thêm với Rostov. Canh bạc tiếp tục, một người hầu luôn tay rót rượu sâm banh. Bài của Rostov ván nào cũng thua và số tiền thua của chàng đã lên đến 800 rúp. Góc truyện audio.com, chàng đã viết tiền ấy lên một quân bài, nhưng trong khi người hầu rót sâm banh cho chàng nghĩ lại và chỉ viết số tiền đặt bình thường là 20 rúp. Cứ để đã, Dolokhov nói tuy làm ra vẻ không nhìn chàng, cậu sẽ gỡ lại mau hơn, tôi toàn chung cho người khác và toàn thu của cậu cả. Hay là cậu sợ tôi? Hắn nhắc lại, Rostov làm theo cư đế nguyên con số 800 rúp ghi trên tấm bài và đặt xuống một con bầy cơ gãy góc mà chàng mới nhặt ở dưới đất lên mãi về sau chàng vẫn còn nhỏ con cơ này. Chàng lấy phấn viết 800 rúp bằng chữ số tròn và thẳng lên trên con bầy cơ và đưa con bài ấy ra đánh, rồi nốc hết cốc sâm banh mà người hầu rót từ lúc nãy bây giờ đã hết lạnh. Nghe câu nói của Dolokhov, chàng mỉm cười, và lòng hồi hộp chàng mong chờ một con bầy trong khi nhìn tay Dolokhov cầm bộ bài. Ăn hay thua con bầy cơ này cũng là một việc rất quan trọng đối với chàng. Hôm chủ nhật vừa rồi bá tước Ilya Andreyevich cho con 2.000 rúp. Ông cụ không hay nói đến những khó khăn về tiền nong, nhưng hôm ấy ông cụ lại phải báo trước cho chàng biết rằng đó là số tiền cuối cùng mà ông có thể cấp cho chàng trước tháng 5 và dặn chàng lần này phải dè sẻn hơn trước. Nikolai đáp lại rằng số tiền ấy đã quá mức yêu cầu của chàng rồi, và lấy danh dự hứa rằng từ giờ cho đến tháng 5 sẽ không xin thêm tiền của gia đình nữa. Thế mà trong cái số tiền ấy, nay chỉ còn lại 1.200 rúp. Cho nên, con bầy cơ không những có thể làm cho chàng mất 1.600 rúp mà còn có cơ khiến chàng phải lỗi lời hứa hẹn. Lòng hồi hộp chàng nhìn hai bàn tay của Dolokhov và nghĩ thầm. Thôi, mau lên, chung cho tôi con bài ấy. Để tôi lấy mũ về ăn bữa khuya với Dinitsov, Natasha và Sonia, và nhất định từ giày không bao giờ tôi còn mó đến quân bài nữa. Giờ phút này, cuộc sống gia đình của chàng, những trò đùa nghịch với Pita, những câu chuyện với Sonia, những bài song ca với Natasha, những ván pích kê với ông cụ và cả đến cái giường êm ái ở phố Povarskaya nữa. Tất cả những hình ảnh ấy hiện ra trong tâm trí chàng mạnh mẽ, rõ ràng và đầy sức quyến rũ, tựa hồ đó là một hạnh phúc đã đi qua đã mất đi từ lâu mà trước đây chàng đã không biết đánh giá cho đúng. Chàng không thể thừa nhận rằng một sự ngẫu nhiên ngu xuẩn làm cho con bầy chia sang bên phải chứ không chia sang bên trái mà lại có thể cướp mất của chàng cái hạnh phúc mà chàng mới hiểu rõ giá trị, mà có thể ném chàng xuống cái vực sâu thăm thẳm của một nỗi bất hạnh mà chàng chưa trải qua bao giờ và hãy còn mịt mùng trong tương lai. Không thể nào như thế được, nhưng lòng chàng cũng hồi hộp theo dõi bàn tay của Dolokhov đang cử động. Hai bàn tay to rộng ấy da hơi đỏ, với dám lông thòi ra ngoài ống áo sơ mi đặt bộ bài xuống cầm lấy tẩu thuốc và cốc rượu mà người hầu vừa đưa đến. Này, đánh bạc với tôi mà cậu không sợ à, Dolokhov nhắc lại và làm như sắp kể một câu chuyện vui, hắn ngả người tựa vào lưng ghế và mỉm cười thong thả buông từng tiếng. Vâng, thưa các vị, nghe nói ở Moscow có tin đồn tôi là một tên cờ bạc bịp, vì vậy tôi khuyên các vị đối với tôi nên thận trọng hơn. Thôi, chia đi, Rostov nói, ồ mấy con mẹ ngồi lê đôi mách ở Moscow. Dolokhov nói đoạn mỉm cười lấy bộ bài. Rostov bất giác thốt ra một tiếng, hai tay đưa lên nắm chặt mái tóc. Con bầy mà chàng đang trông mong đã nằm ở trên cùng nó là con bài đầu của cỗ bài mới trang. Chàng đã thua một số tiền nhiều hơn số tiền mà chàng có thể giả. Nhưng này, cậu đừng có liều đấy nhé. Gocchuyenaudio.com. Dolokhov vừa nói vừa liếc nhìn chàng và tiếp tục tung bài. Khách chương.